Chương 235, không tên cảm động, đại tiểu thư ân tình vị. U Sạ Dĩnh vừa tiến hóa làm sao có khả năng là hung thần ác sát ạt cả nhìn đối thủ, cân nhắc đến trên lưng còn có một cái kỳ giờ lì ạ ạt cả nhìn lúc này thân thể cao cao bắn lên hướng về mặt đất oanh bắn ra một đạo đại tự hỏa diễm ầm ầm nổ tung, một đạo cực nóng cột lửa phóng lên trời. Động tĩnh lớn như vậy ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt làm người khác chú ý. Long từ núi lửa bạo phát trong giấc ngộng thức tỉnh phát hiện xa xa dĩ nhiên là ánh lửa ngút trời, phụ trách cảnh giới ạt cả nhìn dĩ nhiên cu nở dê không ở bên người. Vào lúc này mái dây lệ bên trong lều đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Long vội vã vọt tới xốc lên lều vải vội vàng hỏi, làm sao, xảy ra chuyện gì rồi? Mái dây lệ ăn mặc áo ngủ nhìn Long dò tìm đi và ho vội vã lo lắng nói rằng, tét đi họa xạ không gặp rồi. Long sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn vừa nãy bỗng nhiên nghe được vị đại tiểu thư này tiếng thét chói tai còn tưởng rằng là có kẻ xấu xông vào lều vải của nàng ý muốn hành hung tới, nếu như thật sự ở hắn ngay dưới mắt phát sinh như vậy ác liệt sự tình vậy dứt khoát bóp chết chính mình hảo. Hóa ra là gấu nhãi con không gặp, vậy còn tốt. Mai giấy lệ kéo lấy Long cổ áo tiêu vội hỏi, làm sao bây giờ, Teddy đi họa xạ làm sao hội không gặp, nó có thể hay không bị người xấu bắt đi? Ta đến rổ ở tổ chức cả mịt giờ liền nhắc nhở ta quan đều khu vực có cái tà ác tổ chức gọi tìm dọc kẻ chuyên môn yêu thích trộm cướp người khác bộ kẻ mẩn, hội không phải bọn hắn làm. Long không nói gì mà lắc lắc đầu, cái này đại tiểu thư thật hội vô nghĩa, tìm dọc kẻ hội nhàn rỗi đau bi chạy đến nơi đây trộm một con tẹt đi hỏa xạ. Hơn nữa chỉ cần là nam nhân thì sẽ không ở một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ cùng gấu nhãi con trong lúc đó lựa chọn người sau. Long kìm nén một chút mài giấy lệ cái này nhăn nheo áo ngủ dưới lộ ra một vệ cảnh xuân không khỏi mà âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thét đi hỏa xạ khả năng vẫn là không có thói quen cùng nhân loại chờ cùng nhau, vì lẽ đó nó nửa đêm tỉnh ngủ lén lút trốn cũng khó nói. Long an ủi trước mắt vị đại tiểu thư này nói, dù sao cũng là hoang dại bộ kẹ mẩn không có cất vào buộc bản trong, mặc dù có chút tiếc nuối bất quá chuyện như vậy là miễn cưỡng không đến. Mặt khác ba cái lều vải sáu cô gái toàn bộ bị thức tỉnh, gian trước tiên vọt tới nghi hoặc mà nhìn Long một chút sau đó hỏi, làm sao mãi dậy lệ, vừa nãy là ngươi ở rít gào sao? Không cần phải nói, nhất định là có người sắc đảm bao thiên nửa đêm đi vào nhân ra cô gái lều vải muốn làm chuyện xấu nhưng không nghĩ tới bị to mở go nở mỉ kỷ. Tuy rằng không có điểm danh đạo tính, thế nhưng na nở dê đôi mắt kia nhưng là có ý riêng mà ở lòng trên người xoay một vòng. Ý tứ trải qua không cần nói cũng biết. Dư A Va Ho, nữ nhân này cũng thật là ghi hận, trước ở ạt cả nhìn trên lưng lại không phải cố ý chiếm món hời của nàng tới cho tới đem hắn dán lên sắc lang nhãn mắt cả. Long nhìn chúng nữ thậm chí ngay cả lộ ấy đều dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn mình suýt chút nữa không có một đầu cắm ở trên đất đâm chết. Được rồi, chính là pha ý cửa nở dê gian láo tử cu nở dê trước tiên bắt người khai đao, chuyện như vậy hay vẫn là thành thục nữ nhân khá là có mùi vị. Long tàn bạo mà trừng mỹ kỳ một chút trong lòng hận hận nghĩ đến. Mai giấy lệ thất vọng nói rằng, là tẹt đi họa xạ không gặp, nó nhất định là lén lút ly khai. Hóa ra là như vậy, chúng nữ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mà mỹ kỳ nhưng là đối với Long khiêu khích ánh mắt làm như không thấy. Ta kỳ giờ lì ạ cu nở dê không gặp rồi sạp gì nạ cầm một cái trống chân bục bạn cùng sủ gì đồng thời đi tới một mặt trầm giọng mà nói rằng, tuy rằng đứa nhỏ này ở rắn thời điểm rất bướng bỉnh thế nhưng không đến nỗi ở nửa đêm thời điểm lén lút chạy đi. Ngay sau đó Long cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy liền trầm giọng nói rằng, vừa nãy ta ngủ ở ngoại diện bị một trận ánh lửa cho thức tỉnh, ạt cả nhìn cũng tương tự không biết tung tích. Chúng ta hay vẫn là cùng qua xem một chút, làm sao hai thằng nhóc dĩ nhiên ở nửa đêm chạy đi. Long nói vừa nói xong lại là một đạo màu vàng nóng năng lực tia sáng và khí thế càng hung cực nóng hỏa diễm phóng lên trời, trong lòng mọi người căng thẳng, liền hi ở bìm cùng thờ là mẹt giờ đều xuất ra lẽ nào thật sự gặp phải trộm săn bắn giả mà một bên khác, ạt cả nhìn ánh mắt ác liệt mà căm tức nằm xuống đất ủ xạ dìm, cái kia thờ là mẹt giờ là nó kiệt tác. Này con đủ xạ dìm liền cuối cùng hi ở bìm đều xuất ra thế nhưng như trước không chống đỡ được sự công kích của nó. Dù sao song phương chênh lệch đẳng cấp rõ ràng mà đặt tại ở đây. Làm Long trước thế chinh chiến quán quân liên minh hỏa hệ phỉ giờ thái chủ lực, nếu không là mang trong lo nở dê lo lắng ạt cả nhìn cu nở dê sẽ không để cho chiến đấu kéo dài tới hiện tại. Kỳ giờ lì ạ nhẹ nhàng đi tới ủ xạ dính bên người tay nhỏ bao trùm đi tới, một luồng tinh thần chữa trị sức mạnh do kỳ giờ lì ạ trên cánh tay sóng đãng đi ra ngoài, từ từ chữa trị ủ xạ dịn trên thân thể thương tích. Cái này là dặn cha nở dê tha y tiểu lò lì không có học được kỹ có thể chữa trị gọn sóng. Làm sao ạt cả nhìn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long cùng một đám chúng nữ chạy tới nơi này vừa vặn phát hiện kỳ giờ lì ạ chính ở rút ủ xạ dịn chữa thương. Su Di lập tức ồ một tiếng tò mò hỏi, nơi nào đi tới ủ xạ dịn? Sẽ không là trước con kia kẹt đi hỏa xạ mụ mụ tìm tới cửa đi. Mai giấy lệ ngắm nhìn bốn phía hốt hoảng nói rằng, không có phát hiện ta kẹt đi hỏa xạ, tên tiểu tử này đến cùng đi nơi nào chỉ sợ ngươi phải thất vọng, đáng yêu kẹt đi hỏa xạ sẽ không có, bất quá tiến hoa ủ xạ dịnh đúng là có một con. Long cười nhìn mai giấy lệ, hắn cái miệng này cũng thật là linh nghiệm, lần này vị đại tiểu thư này nhất định sẽ phi thường thất vọng đi. Long thậm chí ác thú vị mà nghĩ đến nếu như trước này con kẹt đi hỏa xạ là ở trong lều tiến hóa, không biết sáng ngày thứ hai mở mắt ra người mẫu tiểu thư hội có cái gì cảm tưởng, này thật đúng là trình diễn mỹ nữ cùng dã thú hiện thực bản. Đại sĩ tàn nhẫn mà trừng Long một chút, người này đúng là rất hội cười trên sự đau khổ của người khác, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ạt cả nhìn cùng kẹt đi hỏa xạ không đúng. Hẳn là ủ xạ dịnh phát sinh xung đột kỳ giờ lì ạ lại là làm sao chen lẫn ở này hai con bộ kẻ mẩn ở giữa. Vũ ô ạt cả nhìn đi tới Long bên người không ngừng lung lay lông xù đôi, xem vẻ mặt nó là muốn báo cáo cái gì tình báo, chỉ có điều này phòng trong vẫn chưa có người nào loại hội tinh thông bộ kẻ mẩn ngôn ngữ. Long móc ra màu xanh lục bằng hữu cầu đạn ra bất đắc dĩ nói rằng, gắt ly mặc dù là cái lắm lời thế nhưng thời khắc mấu chốt nhưng là không thể phát huy được tác dụng. Tuy rằng có chút đại tài tiểu dụng nhưng đây là lập tức duy nhất năng lực biện pháp giải quyết vấn đề. Mẹ thỏ đứng chắp tay nhìn Long nói rằng, lần này lại gặp phải cái gì nan giải sự tình sao? Từ khi chọn đọc phá nát ký ức mảnh vỡ sau đó Long cùng cao ngạo quái gở mẹ thỏ trong lúc đó quan hệ lập tức trơn lên đặc thù lên. Nói như thế nào đây, mẹ thỏ dần dần mà đem chính mình đặt ở bộ kẻ mẩn lập trường tới đối xử Long. Mẹ thỏ phát hiện mình đối với nhân loại huấn luyện ra nhận thức càng ngày càng mạnh. Nguyên lai chỉ là đảm nhiệm phiên dịch công tác cả, này ngược lại là rất dễ dàng. Mẹ thỏ nhìn Long cười nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không muốn mỗi lần đều bị ngươi kéo tới đảm nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới sứ giả, như vậy sẽ làm cảm giác được thế giới này có cỡ nào tùm la tùm lum. Mai giấy lệ che miệng lại ba nhìn mẹ thỏ nói rằng, đây là cái gì bộ kẹ mẩn, nó lại vẫn sẽ nói à nó là mẹ thỏ. Hiện tại sử dụng chính là tâm linh cảm ứng thuật ở cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Su gì đối với mẹ thỏ vẫn còn có kính nể tình, vì lẽ đó nghe được mái giấy lễ đặt câu hỏi qua đi đưa lỗ thai nhỏ giọng mà nói với nàng, nó là siêu năng lực hệ xì tài thai bộ kẹ mẩn, thực lực phi thường mạnh mẽ không kém chút nào dẹ chờ dồn cùng dẹt hì dẹm. Mái giấy lễ che lại bởi vì giật mình mà đại đại mở ra miệng. Xem mẹ thỏ này một bộ lạnh lùng vẻ mặt trong lòng không tên mà cảm thấy sợ hãi lúc này câm như hến không còn dám nói tiếp. Mẹ thỏ kiên nhẫn nghe ạt cả nhìn tự thuật xin khá là buồn cười nhìn ủ xạ dỉnh cùng kỳ giờ lì ạ, cái này ủ xạ dỉnh còn động điểm đầu óc, không nghĩ tới dĩ nhiên hội dùng bề ngoài đến lừa dối người. Mẹ thỏ nói với mọi người nói, ạt cả nhìn nói nó nghe trộm đến này con ủ xạ dỉnh nói chuyện với kỳ giờ lì ạ. Trước đây kẹt đi hỏa xạ thường thường hội dùng chính mình đáng yêu bề ngoài đến che đậy nơi này qua lại huấn luyện ra, nó cố ý thân nhân loại thời nay là để cho tiện ăn cắp bọn hắn đồ ăn, trước trải qua có rất nhiều mọi người bị nó đùa bỡn. A nơi này giật mình nhất mà không gì bằng mái giấy lệ, nan nở dê không thể tin được khả ái như thế kẹt đi hỏa xạ dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, điều này làm cho nan nở dê trong khoảng thời gian ngắn không chịu nhận. Mà Long cùng còn lại chúng nữ nhưng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng bị kẹt đi hỏa xạ này đáng yêu bề ngoài mê hoặc dĩ nhiên không có phát hiện tên tiểu tử này dĩ nhiên là có ý đồ riêng. Nếu như thật sự ở buổi tối lúc ngủ nhượng một con kẹt đi hỏa xạ đem bọn hắn đồ ăn trộm đi vậy thì thật là mất mặt ném lớn hơn. Mẹ thỏ dừng lại một tí tiếp theo sau đó nói rằng, thế nhưng, kỳ giờ lì ạ xuất hiện nhượng kẹt đi hỏa xạ dĩ nhiên không thể tự kiềm chế mà thích nó. Chuyện kế tiếp chính là tối hôm nay phát sinh như vậy, kẹt đi hỏa xạ muốn mang kỳ giờ lì ạ ly khai rào hoạt mà nhân loại theo chân nó đồng thời ở vùng rừng rậm này tự do mà sinh hoạt, thế nhưng không nghĩ tới chính là chúng nó hành tung bị ạt cả nhìn phát hiện mà kỳ giờ lì ạ cu nở dê từ chối kẹt đi hỏa xạ kỳ yêu, tên tiểu tử này nói nó yêu thích chính mình huấn luyện ra vì lẽ đó không muốn rời đi. Nơi này đứng đều là người thông minh. Mẹ thọ vừa nói như thế, Long cùng đám người đại thể có thể đoán được chuyện kế tiếp là chuyện gì xảy ra. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là này con tiểu tẹt đi họa xạ dĩ nhiên đem bọn họ hình dung thành giảo hoạt nhân loại, thế nhưng liên hệ nó trước hành vi nhưng là so với nhân loại còn muốn giảo hoạt. Hơn nữa tên tiểu tử này như vậy gan lớn, lừa bán nhân khẩu dĩ nhiên quải đến sạp gì nạ trên đầu. Long trột dạ nhìn siêu năng nữ vương chỉ lo na nở dê dưới cơn nóng giận liền để này con đủ xạ dịnh tiến hóa thành bố ngâu gấu. Sạp gì nạ sắc mặt thâm trầm không nhìn ra là vui hay vẫn là nộ. Kỳ giờ lì ạ sợ hãi mà nhìn đủ xạ dịnh một chút sau đó dứt khoát bay nhào đến sạp gì nạ trong lòng. Siêu năng nữ vương bình phục một tí tâm tình nói với kỳ giờ lì ạ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi theo ta. Nếu như ngươi cảm thấy lưu lại hội càng thêm tự do vui sướng liền tuyển chọn mình thích phương thức sống đi. Đồng thời lỗ lợi kỳ giờ lì ạ thật chặt ôm sạp gì nạ cái cổ chặt chẽ liền không buông ra, ánh mắt sáng ngời lóe lên một thức hảo như lúc nào cũng có thể sẽ cu tờ kho y nóng bỏng nước mắt, lần này không dùng tới mẹ thỏ đến phiên dịch tiểu tử lần thứ hai dùng hành động thực tế nói cho đại gia sự lựa chọn của nó. Từ rắn bắt đầu sạp gì nạ liền giống như mụ mụ chăm sóc nó. Hiện tại sạp gì nạ chính ở đối mặt thời điểm trọng yếu nhất, nếu như vào lúc này kỳ giờ lì ạ ly khai như vậy mấy cái nguyệt sau đó quán quân liên minh có thể đúng là huyền. Sạp gì nạ ôm thật chặt ạt cả nhìn hiếm thấy mà ngỏ ý cảm ơn nói, cảm ơn ngươi ạt cả nhìn híp mắt nghẹn ngào một tiếng, sau đó sượt đến Long bên người học kỳ giờ lì ạ không ngừng cùng mình huấn luyện ra thân thiết. Long cười sờ sờ ạt cả nhìn đầu, cái tên này dính người kính thực sự là không thua với ạt chỉ cổ gì ta. Sau đó buổi tối lộ doanh thời điểm đem nó mang theo bên người xác thực an tâm hơn nhiều. Gian nhìn cụt hứng ngồi dưới đất ủ xạ dình làm khó dễ hỏi, như vậy còn lại cái này nên làm gì, thương thế của nó không phải rất nghiêm trọng lại bị kỳ giờ lì ạ trị liệu quá chỉ bất quá chúng ta phải tiếp tục mang theo nó cùng nhau lên đường sao. Long nhìn chúng nữ cùng nhau nhìn sang ánh mắt liên tục khoát tay nói, các ngươi không nên nhìn ta, gần đây ta còn không có hấp thu mới đồng bọn dự định. Gần nhất ta còn đau đầu làm sao chăm sóc hoặc bác sĩ này một đại ban ngành bộ kẻ mần đây. Thật muốn thu phục cụ xạ dịnh trước lần kia ta đã sớm động thủ, vì lẽ đó hay vẫn là khác thay đổi người tuyển đi. Đại sĩ cái thứ nhất đứng ra nói rằng, ta là thủy hệ họa tờ thái bộ kẻ mần huấn luyện ra, vì lẽ đó bỏ quyền đây rõ ràng là cô gái nhỏ này chối từ. Anna NG nói như vậy sạp gì nạ còn không là thu phục gì lịp. Bất quá siêu năng nữ vương vì ứng phó quán quân liên minh tuyệt đối sẽ không thu phục cụ xạ dịnh, chỉ có siêu năng lực bổ kẻ mẩn mới có thể cùng sạp gì nạ tâm ý nghĩ thông suốt do đó phát huy ra quá mức bình thường thực lực. U xạ dịnh không muốn mà nhìn một chút kỳ giờ lì ạ, thế nhưng tiến hóa qua đi thực lực tăng cường rất nhiều thế nhưng nó cảm giác cùng tâm nghi người cự ly trái lại kéo xa, kỳ giờ lì ạ xem ra hay vẫn là yêu thích trước kẹt đi hóa xạ. U xạ dịnh tùng lôi kéo đầu một mặt sự thất vọng. Hay là lòng con kia lắm lời tử gắt lì có thể rõ ràng tâm tình của nó. Chỉ có điều ủ xạ dình nhưng là không có con kia gắt lì có thể ở tiến hóa cùng không phải tiến hóa hình thái trong lẫn nhau chuyển hóa năng lực. Con kia yêu nghiệt gắt lì thế giới này chỉ cái này một con. Vào lúc này mãi giấy lệ dĩ nhiên móc ra một con bộc bạn đi tới ủ xạ dình trước mặt ôn nhu nói rằng, tuy rằng ngươi đối với nhân loại ấn tượng không phải rất tốt tờ, hơn nữa trước ta cũng không có chân chính thu phục ngươi. Thế nhưng trong lòng ta vẫn coi ngươi là làm đồng bọn của ta, buổi tối nhìn ngươi không gặp ta thật sự rất lo lắng. Làm huấn luyện ra không nên vứt bỏ chính mình bộ kẹ mẩn, nếu như ngươi đồng ý liền đi theo ta đi, như vậy sau đó ngươi cu nở dê có càng nhiều cơ hội cùng kỳ giờ lì ạ ở chung nha. U xạ gì lăng lăng nhìn mái giấy lệ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tương tự kinh ngạc còn có Long cùng nơi này một đám nữ nhân. Trước đại gia vẫn cho là mái giấy lệ là bị tẹt đi hỏa xạ manh hệ tạo hình mê luyến, thế nhưng bây giờ nhìn lại vị này người mẫu tiểu thư chẳng những có ái tâm càng hiếm thấy hơn chính là vẫn còn có như vậy khả kính trách nhiệm tâm. U xạ dình lần này là thật sự cảm chuyển động, trước nó trong lòng xác thực là có ý hướng tiếp tục theo kỳ giờ lì ạ thế nhưng sạp gì nạ căn bản là vô ý mang tới nó, mà lòng cùng đại sĩ nói này lời nói càng làm cho nó ủ rũ không ngớt. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là cái này trước mình muốn đùa bỡn nhân loại huấn luyện ra đồng ý thu nhận nó. Trước đại thể là nó vứt bỏ người khác mãi đến tận vừa nay QNZ trải nghiệm bị vứt bỏ tư vị. Mẹ thỏ mỉm cười suy nghĩ đến, hoặc khen nhân loại ngoại trừ rào hoạt ở ngoài còn rất có tình vị.